Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1989, chương 2016, khinh bỉ thánh ma đạo cây gì. Chuyện bạn đang đọc được convert bởi Kelly thuộc tiuyencv.com. Chúc bạn đọc chuyện vui vẻ. Trường không vô kỵ lời nói, có thể nói là thập phần bá đạo. Bất quá hắn mới vừa sau khi nói xong, đối diện nhân đều đã ha ha phá lên cười. Ngươi đây là nơi nào tới xú tiểu tử? Thật là để cho người ta cười xuống răng lớn. Thấp như vậy thực lực, đối với ngươi bực này tuổi tác mà nói, quả thật rất lợi hại, nhưng là cũng không nhìn một chút chúng ta đều là ai. Đúng vậy, đây quả thực là trò cười a. Xú tiểu tử, tới cho ngươi ra ra ra dập mấy cái khấu đầu, nhà ngươi ra ra ta, ngược lại là có thể cân nhắc, cho ngươi không cần với thanh khâu nhân, cùng chết, đồ rác rưởi một cái. Ha ha, đối mặt cùng đám người này giễu cợt, Trường Không Vô Kỵ dĩ nhiên là mặt đầy không có vấn đề. Bất quá hắn sờ một cái chính mình cằm sau, chợt tiếp tục nói, các ngươi nói chuyện như vậy tương đương với buông tha chính mình sinh tồn cơ hội. Ân ta thay đổi chú ý. Ngoại trừ ải nhân tộc một số người có thể miễn tử bên ngoài, mà pháp sư hiệp hội người sở hữu, còn có hỏa tộc người sở hữu, toàn bộ chết. Là Trường Không Vô Kỵ thay đổi chú ý, là bởi vì hắn nghĩ tới một món trọng yếu sự tình. Ải nhân tộc là số người không cần nhân loại thiếu tồn tại. Bọn họ sinh tồn cùng dưới mặt đất, nghe nói còn không tin ngưỡng cái gì thần tương đương thuộc về vô thần luận giả. Mà mình nếu là có thể bắt hắn lại môn lời nói tương đương hắc hắc, kia tín ngưỡng chi lực tăng lên, tuyệt đối là dị thường khả quan. Vì vậy, Trường Không Vô Kỵ mới định cho ải nhân tộc đám cao thủ này môn một cái cơ hội tương đương. Nhưng là những lời này rơi vào đối diện đám cao thủ này trong tai, còn chưa phải là làm trò cười như thế sao? Ngược lại đều là khịt mũi coi thường, nhất là thánh ma đạo cây gì, lúc này đã lười để ý hội trưởng Không Vô Kỵ, mà là trực tiếp nhìn về phía Tô Cửu Nhi nói, thanh khâu lão yêu bà, người cũng là thật biết điều, có thể ở nơi nào lấy được một cái như vậy cực nhân loại tiểu hoa hoa, lại dám nói như vậy một ít không biết gì lời nói. Có phải là ngươi hay không nhân tình à? A Cáp, ngươi khoan hãy nói, cây gì cái này vô sỉ ra hỏa, một trận nói bậy bạ, lại còn đối với lên hào. Trường Không Vô Kỵ hiện nay, thật đúng là vị này lão yêu bà Tô Cửu Nhi nhân tình đây. Chỉ bất quá, các nàng thuộc về không thể công khai tương đương Tô Cửu Nhi không nói gì. Nàng lười giải bày những thứ này, mà thanh khâu những thứ kia các trưởng lão đã từng tái phẫn nộ tức giận mắng tới. Vô sỉ nhân loại, người đang nói hưu nói vượn cái gì? Đúng vậy, thượng thần cùng nhà ta lão tổ tông khởi để ngươi khinh nhờn. Đáng chết đồ vật, nhắm lại ngươi miệng thúi. Ô, thượng thần, tiểu tử này là thượng thần. Hỏa tộc trưởng lão hiếu kỳ nói một câu, cây gì cũng là thập phần không tin bộ dáng, tùy ý liếc Trường Không Vô Kỵ liếc mắt, cũng không có làm chuyện gì xảy ra. Bất quá tại chuyển trong nháy mắt, sắc mặt của hắn lại bỗng nhiên bất đồng rồi. Hắn phát hiện một cái kinh người chỗ quái gì, Trường Không Vô Kỵ sau lưng có một cái mỹ lệ nha đầu, tự thân tràn đầy cao quý khí tức, nhưng là biểu hiện giống như một nha đầu. Trường Không Vô Kỵ đưa tay đến trước mặt nàng thời điểm, nàng liền ngoan ngoãn dùng hai tay nâng, một bộ hoàn toàn là nô lệ bộ dáng. Cây di trong hai mắt đã tràn đầy không thể tin biểu tình. Hắn đưa tay ra, chỉ cái kia quý khí tiểu nha đầu kinh ngạc nói, ngươi là Dimia, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn cái này tư thái, Dimia là người nào? Ải nhân tộc cái kia khiêng cự phủ đầu chiến tướng có chút hiếu kỳ hỏi. Cây gì cũng không có giấu giếm, Hắn thập phần ngưng trọng đáp lại, nàng là đế quốc công chủ, giáo đình thánh nữ, lão giáo hoàng thân tôn nữ, Dimia, thì ra là như vậy, thân phận tôn quý, có ý tứ, còn rất đẹp đẽ, ta muốn nàng, ải nhân tộc chiến tướng, lại coi trọng Dimia, lúc nói chuyện, tràn đầy tham lam dục vọng, không che giấu chút nào. Dimia há lại sẽ thích thứ người như vậy. Miệng nàng phẩy một cái, liền muốn nóng nảy tức giận mắng tới. Nhưng mà, Trường Không Vô Kỵ đã nhấn một cái nàng thân thể, để cho nàng đừng nói chuyện. Chính mình ngang ngược nhíu mày một cái khinh bỉ nói. Người cái này ba tắc đinh, đừng nói nắm búa, chính là đứng ở búa thượng, cũng không có Dimia cao. Người chắp ghép cái gì muốn nàng? Hơn nữa, nàng nhưng là ta thần phó, khởi để ngươi khinh nhờn. Ở trên thế giới này, không có ta đồng ý, ai cũng không thể đụng vào nàng. Ân lần như vậy nói ra, tựa hồ đem Dimia nói thành nô lệ, nhưng là coi như người chủ Dimia, lại có một loại cảm giác quái dị. Trường Không Vô Kỵ đối với nàng bao che cho con, để cho nàng lại có loại không khỏi đặc thù ấm áp. Nhưng là trong nháy mắt, Dimia lại tranh thủ thời gian để cho chính mình thanh tỉnh một chút. Bên trong tâm lý không ngừng nhắc đến tỉnh chính mình. Ngươi là công chúa, ngươi tại sao có thể có nô tính cảm giác được hiện? Đáng ghét, đây chính là cái vô sỉ nhân. Lòng dạ rất hoa ra hỏa, tuyệt đối không thể đối với hắn thay đổi cái nhìn. Ngươi còn có thân ái thánh kỵ sĩ đây. Thần phó. Xem ra ngươi thật là thượng thần. Sắc mặt của cây di nghiêm túc. Dimia hồn nhiên không phản kháng tư thái, để cho sắc mặt của hắn ngưng trọng vô cùng. Không sai, ta chính là thượng thần. Sợ chưa? Trường Không Vô Kỵ bĩu môi cười nói. Sợ ngươi cái quỷ. Dimia thì như thế nào? Hôm nay ai làm đến chúng ta, ta thì giết người đó. Hỏa tộc cao thủ tánh khí nóng nảy, một bộ ai cũng không quý kỵ bộ dáng. Nhưng là cây gì lại vội vàng đưa tay ra cản trở người sở hữu. Hắn dùng hết sức nhỏ thanh âm đối với hai bên hai cái búa cao thủ nói, không đơn giản như vậy. Dimia là giáo đình công chúa, nhìn dáng dấp cái này thượng thần cũng là thật. Không nói trước thực lực của bọn hắn, chỉ nàng môn cái thân phận này đã nói lên một chuyện. Giáo đình nhân khẳng định ở cái kia lão giáo hoàng thực lực thiên hạ vô song, chúng ta nhiều người như vậy cũng chưa chắc bắt được hắn. Giáo đình sẽ không để cho này hai người ở chỗ này bỗng dưng mạo hiểm, ta nghĩ chúng ta khả năng tương đương rơi vào trong bẫy. Là như vậy sao? Này, hỏa tộc cao thủ cau mày cũng là lo lắng, ải nhân tộc vị kia lại cũng không để bụng. Hắn búa quơ quơ, rất cường thế nói, ta ngược lại thật ra muốn lãnh giáo một chút giáo hoàng thực lực đâu rồi. Hừ, lãnh giáo cái gì? Ngươi ngay cả ta đều không đánh lại, còn muốn đánh giáo hoàng? Cây gì tại chỗ tạt hắn mặt đầy nước lạnh. Ải nhân tộc chiến tướng thật đúng là mặt đỏ tới mang tai, không lời chống đỡ. Đây là sự thật. Tương đương cây gì tỉnh táo một chút, bước chân đi phía trước một bước, hướng về phía Dimia còn có Trường Không Vô Kỵ liền ôm quyền rồi nói ra. Hai vị, tại sao người dám hộ hồ ly nhất tộc? Giáo hoàng cùng giáo đình đại quân cũng ở đây cách đó không xa chứ. Nếu là ngươi môn cũng muốn độc chiếm Thanh Khâu lời nói, ta cây gì ngược lại là dự định muốn cho cùng chư vị. Tuyệt không lau thủ, túng, cái này cây gì, quả nhiên là một cái sáng suốt nhân, rất thức thời vụ, bất quá, Trường Không Vô Kỵ muốn, có thể không phải như vậy kết quả, hắn chính là muốn cho Thanh Khâu nhân, giải quyết trước mắt tối đại phiền toái, dù là giáo đình sau này sẽ che chở các nàng, cũng muốn làm như thế, đây là tín ngưỡng đạt được lúc, tối ngưng tụ tuyệt cao cơ hội. Cho nên tương đương Trường Không Vô Kỵ cười, hắn đưa tay ra, chỉ cây di mũi la mắng, ngươi xem ngươi một cái lão nhát gan, nghe một chút giáo đình, tựu là rụt đầu ô quy, thật là quá mất mặt. Cáp, hôm nay, ta cũng nói với ngươi cái nói thật đi, nơi này chỉ Thanh Khâu Nhân, còn có ta Trường Không Vô Kỵ Thượng Thần, giáo đình giáo hoàng căn bản không ở, cũng không có bất kỳ còn lại giáo đình cao thủ. Nếu như các ngươi là cái nam nhân, liền đánh đi, ta Trường Không Vô Kỵ cùng Tô Cửu Nhi hai người, đủ rồi đoàn diệt bọn ngươi Triệu đại quân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.